Cung nữ đấu tranh hàng ngày, chương 36, 36, kẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, món cá này hương vị không tệ, Lăng quý nhân vì sao không nếm thử? Một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, Lăng Hoan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở quý nhân ngồi ở phía dưới của nàng đang cười nhìn nàng. Gần đây khẩu vị có chút không tốt, nhất là không ngửi được mùi tanh, món cá này tuy rằng mỹ vị, ta cũng là vô phúc hưởng thụ. Lăng Hoan thản nhiên trả lời một câu, Sở quý nhân nàng biết, là một trong những phi tần tương đối được sủng ái trong cung, ngày thường làm người tương đối khiêm tốn, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với nàng. Phải không, đó là một điều đáng tiếc, Sở quý nhân trên mặt lộ ra biểu tình tiếc hận, nhưng rất nhanh lại cười nói. Tham gia yến hội vốn là chuyện vui vẻ, nhưng đối với Lăng quý nhân mà nói ngược lại khó xử, mỹ thực đầy bàn này lại không thể nhấm nháp. Chẳng phải là một loại tra tấn sao? Đây là đang chế giễu cô ấy quá cẩn thận. Sở quý nhân này rốt cuộc là cố ý hay vô ý? Lăng Hoan sắc mặt như thường trả lời. Tra tấn cũng không đến mức, bất quá là không có khẩu vị gì mà thôi. Khẩu vị không tốt, sợ có nhiều mỹ thực bày ra trước mặt cũng là ăn không nổi. Sở quý nhân cho rằng ta nói đúng sao? Sở quý nhân cười nói. Lăng quý nhân nói có lý. Lăng Hoan mỉm cười, không nói gì nữa. Sở quý nhân cũng thức thời không mở miệng nữa. Lăng Hoan đưa mắt nhìn ca múa trong điện, bỗng nhiên ánh mắt của nàng dừng trên người một thiếu niên đối diện, sắc mặt trong nháy mắt hơi ngưng tụ. Nhìn thiếu niên kia, nội tâm Lăng Hoan không khống chế được dâng lên một cỗ hận ý, tần ý đang nhàm chán nhìn ca múa, đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình, ngưng mắt nhìn lại, đã thấy một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ đối diện đang nhìn hắn, khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nữ tử. Hắn không khỏi hơi sừng sốt. Thân là hoàng thân quý tộc, xuất thân tông thất hắn đã gặp qua mỹ nhân nhiều như cá vượt qua sông, ngay cả Uyển Phi được xưng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành hắn cũng đã gặp qua. Ở trong mắt hắn, Uyển Phi quả thật xem như mỹ nhân hiếm có, nhưng so với nữ tử trước mắt này, lại rơi xuống. Từ khi nào trong cung xuất hiện một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy? Xem ra còn là phi tần trong cung, nữ nhân này có được vẻ ngoài khuynh thành. Vì sao hắn lại chưa từng nghe nói qua? Đường Kim Thánh Thượng Vô Tử, nếu nói tần ý không có dạ tâm, vậy tự nhiên là giả, cho nên hắn đối với hậu cung đặc biệt chú ý, tần phong hậu cung tất cả tư liệu phi tần hắn đều có, nhưng hắn lại đối với nữ tử đối diện hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nghi hoặc một lát, tần ý bỗng nhiên nhớ tới một người, chính là Lăng quý nhân đột nhiên hoàng thượng sắc phong, chẳng lẽ nữ tử này chính là nàng? Nhìn nữ tử tuyệt sắc đối diện, không biết vì sao, trong lòng tần ý có chút bất an. Mà Lăng Hoan sớm đã thu hồi ánh mắt, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, kiếp trước chính là tần ý hại chết Húc Nhi. Kiếp trước bởi vì nàng co rụt ở lãnh cung, tần phong vẫn không biết mẹ con bọn họ tồn tại, về sau dưới áp lực của triều thần cùng tông thất, tần phong nhận tần ý làm con thừa tự. Tần ý vào khi tiến cung không lâu. Nàng đã bị hãm hại cùng người khác tư thông mà bị hại chết, mà Húc Nhi lại bị đánh lên thanh danh con riêng, sau đó bị Tần Húc hại đến rơi xuống hồ mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời này Lăng Hoan đã sớm bại lộ chuyện mình mang thai, trước khi đứa bé sinh ra, Tần Phong tự nhiên sẽ không có tâm tư nhận con thừa tự, cô vốn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại Tần Ý, không nghĩ tới một hồi cung yến ngược lại để cho hai người gặp mặt. So với nam nhân âm ngoan kiếp trước kia, đời này tần ý chẳng qua chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, mặt mày thanh tú còn mang theo một ít ngây ngô, hoàn toàn không có bộ dáng tâm cơ thâm trầm kiếp trước. Lăng quý nhân đang nhìn cái gì? Bên tai truyền đến thanh âm Sở quý nhân, Lăng Hoan chậm rãi đem hận ý trong lòng đè xuống, cười nói. Hôm nay ca múa không tệ, Sở quý nhân cảm thấy sao? Cách chương.